tình nhân làm ấm giường của Tổng Giám Đốc, chương 68, mấy năm trôi qua vẫn tránh không được phải gặp lại. Góc truyện audio.com, editor, Vidya Beta, sư tử cưỡi gà, Vidya đầu xuân, ánh mặt trời luôn êm dịu, không nhạt nhòa như mùa đông, cũng không nóng bỏng như mùa hè. Như thường lệ, Ninh Chi Nhiên đi làm, cô đưa anh ra cửa. Giống như vợ tiễn chồng đi làm, anh cúi đầu hôn môi cô quyến luyến một hồi, mới chịu đi. Hướng Vãn có chút mất hồn đứng ở cửa sổ, nhìn theo hướng anh đi, rõ ràng đã không còn thấy bóng dáng của anh, nhưng cô vẫn đứng ở cửa sổ, cách tấm kính, ngây ngốc ngẩn người. Chợt âm thanh leng keng vang lên, tiếng nhạc bất thình lình, đánh tan suy nghĩ của cô. Cô chần chờ, không muốn đi mở cửa, vì sao? Không biết nữa, tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, rất kiên nhẫn, cô nhìn chằm chằm cánh cửa cuối cùng vẫn phải đi mở cửa. Người đàn ông đứng ngoài cửa tươi cười chân thành nhìn cô, không hề mất kiên nhẫn do phải chờ đợi lâu. Cô hướng, mời cô nhận hàng chuyển phát, nhân viên giao hàng đưa cho cô một cây bút cùng với một cái hộp. Cô chần chừ một lúc vươn tay, thậm chí có chút run rẩy, cô không muốn suy nghĩ, nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt. Thân phận bây giờ của cô là Tôn Tình, mà tên người nhận lại là Hướng Vãn. Cảm ơn, cô vô lực cười với nhân viên giao hàng, sau đó đóng cửa lại. Trong chiếc hộp được đóng gói cẩn thận là một chiếc điện thoại màu xám bạc, thiết kế đơn giản, lịch sự hào phóng. Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động như nhìn một quả bom. Trong phòng tĩnh mịch, tiếng chuông vang lên đột ngột phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Hướng Vãn, âm thanh trong điện thoại có vẻ bình tĩnh, nhưng đằng sau đó là cái gì? Cô vốn cho là khi nghe được âm thanh của anh ta, có lẽ cô vẫn sẽ cảm thấy phẫn hận, đồng thời cũng chán ghét. Nhưng thật không ngờ, ngoài bình tĩnh ra, thì cũng chỉ có bình tĩnh, tâm tình của cô sẽ không bao giờ rung động vì một người nào nữa. Bây giờ, cô đã được sống lại, còn quan tâm cái gì nữa chứ? Nên báo thù sao, giết địch 10.000, tự tổn 8.000. Huống chi cô không có bản lĩnh làm tổn thương anh ta 10.000, vậy thì cứ bình yên thế thôi, có gì không tốt chứ? Anh ta chờ cô trả lời, sau khi gọi tên cô cảm thấy mình còn lưu luyến cô có đúng không? Kỳ hạn 10 tháng anh ta cho rằng mình có thể quên. Nhưng trong lúc nằm ở bệnh viện dưỡng bệnh, kỷ niệm của bọn họ càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong đầu anh ta, bao gồm cả chuyện anh ta đã từng lăng nhục cô, mỗi tháng gặp mặt một lần, luôn có những lần nhục nhã đó. Hối hận sao? Không đâu, không sai, do một tay anh ta đẩy cô vào cảnh nhà tan cửa nát, là anh ta bức ép cô đi làm gái. Mà ý định ban đầu là gì? Là muốn cô khuất phục không phải sao? Đã bỏ ra quá nhiều vào vụ đánh cược này, hôm nay thua mất cái gì? Năm đó cả nhà Hướng Vãn bị giết, thật ra cũng đoán được nguyên nhân. Nếu không phải có người không tin phục tư lệnh Hướng, có cấp cao muốn diệt trừ ông, làm sao Lê Thiên Qua có thể dễ dàng giết người phóng hỏa chứ? Anh ta là tay súng, làm chuyện này rất thành thạo. Cố tình che giấu chân tướng, khiến người khác không thể điều tra được vụ án này. Cục công an kết án qua loa, bởi vì không chỉ chịu áp lực của Hắc Đạo mà còn có áp lực của cấp trên. Những điều này cô không thể nào biết được, cha của cô đắc tội bao nhiêu người. Điều anh ta muốn làm hiện giờ chỉ là bảo vệ cô. Người đàn ông mâu thuẫn như vậy, thật là hết nói nổi. Đôi khi tình yêu có chút đáng khinh, lúc ở bên cạnh thì không thèm quan tâm, thậm chí là lăng nhục, vậy mà khi có người khác nhòm ngó, lại khẩn trương ghê gớm. Góc truyện audio.com, người này, muốn sao đây? Một kẻ ngu ngốc điển hình, cô cầm điện thoại, không nói câu nào, nhưng anh ta biết cô đang nghe, cảm giác này, rất đặc biệt. Đã lâu không gặp, đã rất lâu, 10 tháng, 304 ngày, hay là nửa đời. Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lê Thiên Qua cố nén cảm giác muốn bay nhanh tới trước mặt cô, ôm chặt lấy cô, anh ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Em sống tốt không? Rất tốt, cô trả lời ngắn gọn. Vậy thì tốt, anh ta nên vui mừng không phải sao, nhưng trong giọng nói, khó mà che giấu được tức giận. Anh ta đang rất ghen tức, 10 tháng nay, cô ở cùng tên Ninh Chi Nhiên, lại còn nói với anh ta là mình sống rất tốt. Đương nhiên anh ta đã quên mất là anh ta đích thân gọi điện thoại cho Ninh Chi Nhiên, nhờ Ninh Chi Nhiên chăm sóc cô. Vào lúc này mà ghen, thật sự là không phải. Nhưng, không chịu nhẫn nhịn, anh ta là người ngang ngược như vậy. Anh ta nhờ Ninh Chi Nhiên thì sao, bởi vì lúc đó tình trạng sức khỏe của mình không ổn định, bây giờ giải phẫu vô cùng thành công, như vậy anh ta mới là người thích hợp nhất ở bên cạnh Hướng Vãn, Ninh Chi Nhiên phải nên nhường lại cho anh ta. Tính cách của anh ta ngang ngược như vậy từ trước tới giờ, người khác đã quen rồi. Mà người đó, dĩ nhiên là Hướng Vãn. Cô rất hiểu anh ta, thật ra thì cũng không ít, chẳng qua là cô không thèm quan tâm thôi. Đương nhiên cô hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy, phải đi mua thức ăn nấu cơm. Những lời này quả thật đã kích thích anh ta, nhớ hôm đó, anh ta vây lấy cô, mua một đống thức ăn, chẳng qua mấy cái nồi, bị anh ta đập vỡ mười mấy cái còn không phải là vì khiến cô cười sao. Bây giờ cô nói cái gì cô phải mua thức ăn, nấu cơm cho người đàn ông khác ăn. Anh ta nổi cơn ghen ghét, không cách nào bình tĩnh lại được. Anh ta cũng không muốn hẹp hòi như vậy, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc và vấn đề yêu đương, anh ta không thể để yên được. Trong nửa tiếng nữa phải xuất hiện trước mặt tôi. Lê Thiên Qua không cần suy nghĩ đã nói ngay. Đương nhiên anh ta đã quên mất hiện giờ anh ta đang giành giật cô từ trong tay người đàn ông khác. Anh ta phải nịnh bợ cô mới đúng chứ, sao lại không cẩn thận giở giọng ra lệnh ép buộc người khác như vậy. Bộp một tiếng, điện thoại bị cúp máy, chỉ còn âm thanh tốt tốt, sau đó là yên lặng. Trốn khỏi anh ta sao? Có thể tránh mặt bao lâu? Ngay từ lúc Lâm Mặc Tịch muốn dẫn cô đi cô cũng biết cho dù trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần anh ta muốn tìm là nhất định có thể tìm được cô. Hai, cô bị anh ta theo dõi, biết trách ai bây giờ. Chuyện duy nhất mà cô có thể làm được hiện nay chính là chịu đựng, hoặc là kết hôn với Ninh Chi Nhiên ngay lập tức bỏ lại tất cả những thứ vặt vãnh này. Ý nghĩ trong đầu cô còn chưa duy trì được bao lâu, cánh cửa chợt bị phá vỡ, có một người phụ nữ đi vào, hai người đàn ông đi theo phía sau. Cô gái mặc áo khoác màu bạc cung kính khom người, mỉm cười nói với cô. Cô Hướng, tôi tới đưa cô đi gặp ông chủ. Ôi, người phụ nữ này cứ dai như đỉa vậy. Từ lúc nhìn thấy cô ta, Hướng Vãn đã không có ấn tượng tốt rồi. Lần này Raba thành thục hơn rồi, hoàn toàn không đợi cô cự tuyệt trực tiếp ra hiệu cho hai người đàn ông bên cạnh, một trái một phải tiến lên, cầm một chiếc khăn tay, che kín mũi miệng Hướng Vãn. Hướng Vãn vừa dùng rằng, đã ngất đi, có lúc sử dụng bạo lực hiệu quả vô cùng tốt. Khách Trương,